Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ngoài ý muốn ra sân. Tốt, đối mặt với Berno nhìn đến ánh mắt, Fergus tử tước trong mắt mang theo khen ngợi, mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Lấy Fergus gia tộc hiện tại hai vị trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Oliver gia tộc tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá hắn càng muốn chính là làm Grey trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Chế một chút bại lộ. Tốt nhất là có thể tại cùng Richie gia tộc chiến đấu trước đó. Đều không bại lộ. Như vậy tất nhiên có thể đánh Richie gia tộc một trở tay không kịp. Cho nên hắn mới có thể làm Berno cùng Alice gánh vác Oliver gia tộc. Tận lực phòng ngừa Grey ra tay. Bây giờ, Berno đánh bại Oliver gia tộc có trung vị huyết chiến sĩ thực lực Keppo. Có thể nói trên cơ bản đã thành công. Oliver gia tộc còn lại một người. Chỉ có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Dù là Berno hiện tại thể lực đại lượng tiêu hao, cũng hẳn là đủ để đối phó. Dù là không đối phó được, từ Berno một phen chiến đấu tiêu hao thể lực về sau, Alice kết thúc công việc cũng đã đầy đủ. Ghê tởm, so với Fergus tử tước đầy mặt ý cười, Oliver tử tước thì là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Theo Keppo bị đánh bại, Oliver gia tộc này rửa sạch sỉ nhục một trận chiến trên cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Thậm chí đều không cần Alice, Grey hai người này ra tay, chỉ sợ sẽ là Berno một người, đều đã đủ để đánh bại hắn thứ tử Boy. Hắn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước, mở miệng nói, lần này đối chiến ta Oliver gia tộc nhận thua. Bất quá, ta hy vọng có thể làm ta thứ tử Boy cùng ngươi thứ tử luận bàn một trận. Cho bọn họ người trẻ tuổi một cái tăng trưởng kinh nghiệm cơ hội. Cái này, nghe tới nhận thua lúc, Fergus tử tước thở dài một hơi. Có thể không chiến mà thắng luôn là tốt. Bất quá, làm nghe phía sau luận bàn thỉnh cầu lúc, hắn lại là không khỏi chân mày cau lại. Oliver tử tước chủ động nhận thua cũng không có vượt qua hắn đoán trước. Đã biết rõ không phải là đối thủ. Còn không bằng chủ động nhận thua, bảo tồn thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức khiêu chiến cái khác tử tước gia tộc. Theo cái khác tử tước gia tộc trên người cướp đoạt, thắng lợi. Hắn vốn cho là Oliver gia tộc là tính toán như vậy. Nhưng nghe xong Oliver tử tước đằng sau, luận bàn, thỉnh cầu về sau. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, rõ ràng Oliver tử tước chân chính dự định. Đối phương đây là tại lấy tiến làm lùi, mục đích là vì làm thứ tử Boy có thể lách qua Berno, trực tiếp cùng Alice đối chiến. Mặc dù theo Oliver gia tộc nhận thua, hai cái gia tộc đối chiến, thắng bại đã phân. Nhưng nếu như Boy có thể tại cùng Alice đối chiến ở trong đánh bại Alice, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Oliver gia tộc một lần nữa vãn hồi một chút mặt mũi. Tới đối đầu, đối Fergus gia tộc ước định thì là sẽ hạ xuống một chút. Mặc dù trưởng tử chiến thắng, nhưng thứ tử lại là bại. Thật muốn tính toán ra, cũng bất quá là một thắng một thua thôi. Hơn nữa, hắn đoán chừng, Oliver tử tước đã dám như thế nói. Chỉ sợ là biết Alice thiên phú độ chênh lệch. Trong lòng có nắm chắc thứ tử Boy có thể đánh bại Alice. Hắn có lòng không nghĩ đáp ứng, nhưng bây giờ bá tước gia tộc, tử tước gia tộc thậm chí Saloyan, Perry hai vị này hầu tước gia tộc tử đệ đều ở đây. Nếu là không đáp ứng, ngược lại sẽ làm Fergus gia tộc yếu khí thế. Oliver gia tộc đều đã nhận thua, một trận không quan hệ thắng thua chiến đấu cũng không dám đáp ứng. Fergus gia tộc không thể nghi ngờ sẽ bị gia tộc khác xem nhẹ. Giỏi tính toán, biết này, luận bàn, chính mình còn không phải không chịu nhận nhưng. Fergus tử tước trong lòng hừ lạnh, ánh mắt nhìn phía Alice, bất quá lại là hơi lắc đầu. Rời ra, nếu thật là như Oliver tử tước tính toán như vậy, Này Chiến chỉ sợ thật đúng là không phải bại không thể. Dù là làm vì phụ thân, hắn cũng thực không coi trọng Alice có thể chiến thắng. Thật sự là Alice bình thường biểu hiện ra tại đó, làm hắn khó mà an tâm. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Gray trên người một lát. Khóe miệng không khỏi có chút dơ lên. Nghiêng đầu nhìn về phía Oliver Tử Tước nói. Oliver Tử Tước đề nghị này không tệ. Ta đồng ý. Bất quá ta hy vọng có thể làm Gray thay thế Alice. Gray hiện tại tuy rằng đã là hạ vị huyết chiến sĩ, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là bọn họ ba huynh đệ ở trong thiếu sót nhất. Ta hy vọng làm hắn tới tham gia trận này luận bàn. Cái này, ta không có ý kiến. Oliver Tử Tước nhíu nhíu mày, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Đánh bại Alice cùng đánh bại Gray, đây chính là khác biệt. Alice tuổi tác cùng Boy tương đương. Nếu là có thể đánh bại hắn, lập tức liền có thể chứng minh Fergus gia tộc thứ tử Alice không bằng Oliver gia tộc thứ tử Boy. Làm Oliver gia tộc vãn hồi một chút mặt mũi, mà đổi lại tuổi tác càng nhỏ hơn Gray, cho dù là đánh bại, bởi vì giữa hai người tuổi tác chênh lệch, cũng chỉ sẽ bị người cho rằng là Gray nhỏ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Trận chiến đấu này ngược lại biến thành chân chính vì tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu mà tiến hành hữu hảo luận bàn. Bất quá hắn trước đó vốn là lấy tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu mà lấy cớ đưa ra. Hiện tại mục đích biến thành như thế, hắn ngược lại là không có cách nào cự tuyệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua Gray có thể hay không so Alice mạnh hơn. Dù sao Gray tuổi tác quá nhỏ, trở thành hạ vị huyết chiến sĩ cũng mới thời gian mấy tháng, tiếp xúc thực chiến thời gian liền ngắn hơn. Gray nắm chắc cơ hội, hào hào thể nghiệm một chút cùng cấp bậc chiến đấu. Thấy Oliver Tử Tước đáp ứng, Fergus Tử Tước một lần nữa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray, trịnh trọng nói: "Vâng, phụ thân." Gray cũng là trịnh trọng gật đầu. Người khác nghe không ra Fergus Tử Tước đối cùng cấp bậc cái từ này cường điệu ý vị, hắn há lại sẽ nghe không ra. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là người trưởng thành, điểm ấy cong cong thẳng thẳng há lại sẽ không rõ. Dù là Fergus Tử Tước không nói, hắn cũng biết lúc này nên làm như thế nào. Hắn trực tiếp đi hướng giá vũ khí, giống Berno đồng dạng là chọn lấy một thanh thiết mộc kiếm, sau đó đi hướng chiến đài. Tại nhìn thấy Berno chiến thắng về sau, nguyên bản hắn coi là hôm nay đã không dùng đến hắn xuất chiến, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Bất quá cũng không quan trọng, trung vị huyết chiến sĩ Keppo đã bị Berno đánh bại. Đối phó hạ vị huyết chiến sĩ Boy, hạ vị huyết chiến sĩ thực lực đã đầy đủ, đây cũng không phải là tự đại. Phải biết hắn hiện tại bởi vì nuốt hàn hổ máu lột xác, quá trình ở trong hấp thu hàn hổ lực lượng đặc tính, dù là vẻn vẹn vận dụng hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, phương diện lực lượng cũng sẽ không so kép bổ yếu. Lại thêm tốc độ, ưu thế có thể nói là hết sức rõ ràng. Cố lên, thấy đã không cần chiến đấu, Berno theo trên lôi đài hướng về Fergus gia tộc bên này đi tới. Cùng Gray thác thân mà qua thời điểm, hắn mỉm cười, nói: "Ta hiểu rồi." Gray cũng là mỉm cười. Bên kia, Boy chọn lựa một thanh thiết mộc đao sau, đi lên lôi đài, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Gray. Đại ca đã thua, hắn tuyệt không thể lại bại. Bằng không mà nói, Olivia gia tộc chỉ sợ là thật muốn mất hết mặt mũi. Đại tỷ, người cảm giác đến hai người bọn họ ai có thể thắng lợi? Rất tới gần lôi đài một bên vị trí, Bessemer gia tộc bốn người đứng ở nơi nào? Thứ tử Chaikami nhìn qua trên chiến đài hai người, hỏi. Jolly khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy thon dài, trên người lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nghe được đệ đệ trai Kami hỏi, nàng xinh đẹp hơi nhíu mày, nói: "Hẳn là Boy đi." Vì cái gì? Ta thế nhưng là nghe nói này Gray thiên phú không kém tại lúc trước ngươi. Nói không chừng giống như ngươi, cũng có thiên phú chiến đấu. Chai Kami thuận miệng nói, trên thực tế, đối với Jolly lời nói, hắn đã tin, bất quá, luôn luôn thích cùng tỷ tỷ mình làm trái lại hắn. Nghe được tỷ tỷ mình cư nhiên như thế khẳng định Boy sẽ thắng. Trong lòng của hắn tự nhiên là muốn ngược lại. Ngươi cho rằng thiên phú chiến đấu là đại rau xanh sao? Jolly trợn trắng mắt, liếc qua vị này luôn yêu thích cùng chính mình làm trái lại đệ đệ. Vươn tay dùng sức tại đối phương trên tóc vàng vuốt vuốt. Mới hài lòng thu tay về. Thiên phú chiến đấu, vì chiến đấu mà sinh thiên phú. Tại trong chiến đấu, có thể đem bản thân mình thực lực càng linh hoạt phát huy ra. Bình thường người như vậy là rất ít, trên người nàng có thiên phú chiến đấu, bất quá kia là bài mẫu thân hắn ban tặng. Không sai, nàng mẫu thân cũng có thiên phú chiến đấu, mà nàng may mắn kế thừa điểm ấy, loại này kế thừa cũng không phải là 100%. Chỉ ít thằng vị đệ đệ này liền không có kế thừa đến. Không được nhu đầu của ta, bất mãn oán trách một câu. Chai Kami hết sức không vừa lòng vị tỷ tỷ này tùy ý nhu chính mình đầu. Lúc này làm trái lại nói, hừ, thắng khẳng định là Gray. Ngươi nhìn nhìn, tại khoảng cách bốn người có một khoảng cách địa phương. Có ba người, chính là Richie gia tộc ba người. 17 tuổi không đến, tại 16 tuổi trước đó cũng không có bị tiếp vào pháo đài. Gia hỏa này tiếp xúc thực chiến thời gian hẳn là vẻn vẹn chỉ có mấy tháng. Sẽ không có mấy chiêu liền bị đánh bại a. Như vậy, chúng ta muốn xem ra thứ gì liền khó khăn. Timothy cau mày nói, hừ, nếu quả như thật liền mấy chiêu cũng đỡ không nổi. Vậy cũng không cần chú ý hắn. Chú định không thành tài được. Flick cười lạnh nói, tới gần chiến đài phía đông. Có 5 người. Một người cầm đầu là một vị có mũi ưng trung niên, chính là Sydney lĩnh 6 cái tử tước ở trong Sally tử tước. 4 người khác có loại ám mái tóc màu nâu phụ nữ trung niên là vợ hắn. Đồng dạng có mũi ưng một người trẻ tuổi cùng 2 người thiếu niên. Thì là hắn 3 con trai. Nhìn cho thật kỹ, 2 người này đều sẽ trở thành đối thủ của các ngươi. Vâng, phụ thân. Sally tử tước hướng về 2 người thiếu niên nói, mà 2 người thiếu niên thì là cung kính xác nhận, ngoại trừ mấy cái tử tước gia tộc, cái khác 5 tước gia tộc lại hoặc là bá tước gia tộc, cũng tận đều nhìn chăm chú lên trên chiến đài 2 người. Đặc biệt là Gray, tử tước gia tộc, cho dù là tại Sydney hầu tước lĩnh, cũng vẻn vẹn chỉ có 6 cái. Bên trong một cái trong gia tộc xuất hiện thiên tài, tự nhiên là rất để người chú ý. Có thể nói ở đây đại bộ phận gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Gray. Lúc này gặp Gray thượng cuộc chiến đấu, tất cả đều không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Vị này Fergus gia tộc thiên tài thực lực đến tột cùng như thế nào? Thời gian 1 năm trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Trên việc tu luyện thiên phú là rõ ràng, về mặt tu luyện thể hiện ra thiên tài một mặt, trên chiến đấu lại có hay không có thể thể hiện ra thiên tài một mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.